Chiến thần Hào Môn, chương 1359, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Giang Ninh tới, chứng kiến Giang Ninh đứng ở đó, cậu ca đám người, trong lòng nhất thời có sức mạnh. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, những thứ này cầu nhật song binh, thực lực xác thực rất cường đại, để cho bọn họ ngoài ý muốn, thật muốn chém giết đến cùng, những người này phải chết, nhưng cầu ca bọn họ cũng tuyệt đối sống không được vài cái. Nhưng Giang Ninh tới, tất cả cũng không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chặt đứt ba cái đầu khớp xương. Cầu ca sờ sờ lồng ngực của mình, nhe răng trợn mắt. Ta muốn thập bội cầm về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, vừa dứt lời, Giang Ninh liền động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồ tể còn chưa kịp phản ứng, không biết đột nhiên này xuất hiện người là ai, liền thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt đập vào mặt. Hành, không biết tự lượng sức mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mới vừa hô xong, sắc mặt nhất thời đại biến. Tốc độ thật nhanh, vừa dứt lời, Giang Ninh đã đến bên cạnh hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồ tể cười lạnh một tiếng, tốc độ nhanh thì như thế nào? Hắn cũng không phải chưa thấy qua tốc độ nhanh, nhưng mặc cho cần gì phải đối thủ, ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là rác rưởi, ngay cả mình thân thể phòng ngự đều không phá được thì có ích lợi gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể, Giang Ninh nắm đấm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một quyền này, nhìn rất chậm thậm chí tựa như động tác chậm thả về, nhưng ở trong nháy mắt bạo phát nghiêm khắc nện ở đồ tể ngực. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng vang thật lớn, đồ tể nhất thời quát to một tiếng, hơn 200 cân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đệ nhất cây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh thanh âm, điếc tai phát vỡ, nhưng hắn thân ảnh, lại không người có thể chứng kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá nhanh, đồ tể mới vừa ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi, làm sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền, liền đập gãy chính mình đích cốt đầu. Người rốt cuộc là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hô to, bàn tay vỗ, sẽ rằng co, động lòng người vẫn còn ở giữa không trung, đạo kia cái bóng, lại nữa rồi. Một quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là một quyền, lần nữa nện ở trên lồng ngực của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, lại là một cây đầu khớp xương, gãy lìa thanh thúy tiếng vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhị cây, đồ tể quá sợ hãi, hắn lúc này mới phản ứng được không phải Giang Ninh nắm đấm, lực lượng cũng đủ đập gãy chính mình đích cốt đầu, mà là. Hắn thầm nghĩ đập gãy chính mình đích cốt đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn luống cuống, nhưng hắn căn bản, không có biện pháp chút nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ có thể nghe được Giang Ninh đang đếm, chỉ có thể nhìn được một đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện, chính mình căn bản là không kịp chống đỡ. Chỉ có thể cảm giác được trên người mình đích cốt đầu, răng rắc một tiếng, liền lại chặt đứt một cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá 10 giây đồng hồ không tới thời gian, đồ tể té trên mặt đất cả người sắc mặt đều trắng bệch. Hắn chết chết che ngực cắn thật chặt nha, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán lăn xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến thời khắc này, hắn mới rõ ràng chứng kiến, Giang Ninh gương mặt đó, đến cùng dáng dấp ra sao. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cắn răng đứng lên, thở hổn hển, nhớ kỹ ta gọi Giang Ninh, xuống ngục ngươi sẽ phát hiện rất nhiều người đều biết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhìn chằm chằm đồ tể, hừ một tiếng, dòng binh có chút năm không có giết dòng binh rồi. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt lăng lệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị thương người của ta, vậy thì phải gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Giang Ninh chợt quát một tiếng, đột nhiên trên người phóng xuất ra khủng bố giận tới cực điểm hơi thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như là cầu ca đám người, đều cảm giác huyết dịch cả người, không ngừng sôi trào tựa hồ chỗ sung yếu lên đỉnh đầu. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh độc, như một con khủng long bạo chúa, hướng phía đồ tể đám người phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết hắn đi, đồ tể giống to hơn, chính mình cũng là lui về phía sau mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đàn ông này, thật là đáng sợ, khống chế tinh chuẩn lực đạo cắt đứt chính mình 10 cái đầu khớp xương, hắn thậm chí có thể cảm giác được mỗi cái đầu khớp xương gảy lìa vị trí cùng lề sách sợ rằng đều là giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này tinh chuẩn khống chế, làm sao có thể sẽ là người bình thường có thể làm được. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nhảy vào đoàn người, mười mấy dong binh phảng phất bị một mình hắn vây quanh. Cách chương.